Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124. Chương 124. Bán Tây Châu đại địa phía trên. Từ Tĩnh đứng ở đằng xa đầy mắt vẻ lo lắng, nhưng là chỉ dám đứng xa xa nhìn, căn bản cũng không dám nhích tới gần. Quá kinh khủng. Trên trời bỗng nhiên một đạo lôi đình xuống tới đem Tần Văn Xương đánh rơi. Nhưng là Từ Tĩnh dĩ nhiên không có việc gì. Một đạo lôi đình tiếp lấy một đạo lôi đình vang lên. Tựa hồ là không đem Tần Văn Xương đánh chết liền thề không bỏ qua đồng dạng. Thẳng đến cuối cùng Tần Văn Xương tự bạo pháp bảo, lôi đình lúc này mới biến mất. Huệ một ngụm máu phun ra. Tần Văn Xương run rẩy ngẩng đầu lên, hai mắt hoảng sợ nhìn xem đã ban ngày ban mặt bầu trời. Khóe mắt có nước mắt thổi qua. Vì cái gì? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta a? Thì thào một tiếng, Tần Văn Xương cảm thấy mình khoảng thời gian này là thật không may. Gặp xui xẻo, đầu tiên là bị Thanh Vân Tông truy sát, sau đó lại bị thiên đạo trừng phạt. Vì cái gì toàn thế giới xui xẻo nhất sự tình đều để cho mình cho đụng phải? Ngay tại mới vừa rồi bị sét đánh thời điểm, trong óc của hắn liền vang lên thiên đạo thanh âm. Chúc mừng ngài khóa lại thiên đạo hệ thống. Phó, chúc mừng ngài đã tiếp nhận nhiệm vụ. Trong vòng 3 ngày trợ giúp Lý Văn Cường chạy ra Hoa Thành. Thật có lỗi, 3 ngày thời gian đã tới. Lý Văn Cường chưa tại ước định thời gian bên trong chạy ra Hoa Thành. Đem ngẫu nhiên trừng phạt một tên may mắn người xem. Chúc mừng ngài trở thành may mắn người xem. Bành một đạo sấm rền. Đem Tần Văn Xương đánh cho ra chóc thịt bong. Tự bạo pháp bảo mới bảo vệ tính mạng. Nhưng là hắn còn chưa kịp thong thả lại sức. Trong đầu lại vang lên thanh âm. Chúc mừng ngài. Lần nữa bị chọn làm may mắn người xem. Lần nữa tiếp nhận nhiệm vụ trong 3 ngày trợ giúp Lý Văn Cường chạy ra Hoa Thành. Nhiệm vụ tính theo thời gian hiện tại bắt đầu. Hoàn thành nhiệm vụ, đem ban thưởng Lý Văn Cường thần bí gói quà. Nhiệm vụ thất bại, đem ngẫu nhiên trừng phạt một tên may mắn người xem. Chúc mừng ngài, lần nữa bị chọn làm may mắn người xem. Ngoặc kép, Tần Văn Xương. Và sao oang tòng, thằng lông cừu bắt lấy một cái vào chỗ chết hao. Tần Văn Xương đều muốn khóc. Hắn Lý Văn Cường sống hay chết? Quản ta Tần Văn Xương chuyện gì? Mỏi mệt đứng dậy, lại đột nhiên phát hiện. Trong đầu thật xuất hiện lần nữa một cái đếm ngược. Hồi tưởng lại mới vừa rồi bị sét đánh thống khổ kinh lịch. Tần Văn Xương theo bản năng toàn thân run một cái. Mắt nhìn Từ Tĩnh, người hồi Nam Châu Phủ Tổng Đốc, ta có chuyện muốn đi xử lý. Nói xong, Tần Văn Xương dùng một viên đan dược, như bị điên hướng Hoa Thành phương hướng mà đi. Hưu một tiếng, thân ảnh biến mất vô tung vô ảnh. Từ Tĩnh nhìn một chút Tần Văn Xương rời đi phương hướng. Cũng không dám ở chỗ này ở lâu, vội vàng ngự kiếm cũng hướng Nam Châu bay đi. Trên đường đi, Tần Văn Xương hận đến khóe mắt, Lý Văn Cường, hắn lúc ấy bị đuổi giết thời điểm, ta chỉ là vội vàng nhìn qua hắn liếc mắt, chỉ là vội vàng từng gặp mặt hắn mà thôi, chỉ mẹ nó có mẹ nẻo gặp mặt một lần, kết quả cứ như vậy chọn chúng chính mình, liền gặp mặt một lần a, ta muốn giết ngươi. Tần Văn Xương cắn răng nghiến lợi thì thào một tiếng, khóa lại ta. Ta Tần Văn Xương chỉ chịu mạng tại triều đình, ngươi lại dám khóa lại mệnh quan triều đình, mạng cho ngươi muốn. Vừa dứt lời, trong đầu truyền đến hệ thống thanh âm, kiểm trắc đến từ hệ thống sắp phản phệ mẫu thể, tiến hành lần thứ nhất miệng cảnh cáo, như lại có tâm làm loạn, thiên đạo đem sử tử từ hệ thống khóa lại người. Tần Văn Xương, tê, Tần Văn Xương hít sâu một hơi. Ánh mắt lóe lên một vệt vẻ sợ hãi. Không không, cái này, ta nói cũng không thể nói. Ta chỉ là phàn nàn một chút. Ta đặc biệt nương chỉ là phàn nàn một chút a. Ta nói cũng không thể nói. Ta nghĩ cũng không thể nghĩ một hồi. đây là vật gì a? Quá bá đạo a! Vừa dứt lời, trong đầu vang lên lần nữa thiên đạo thanh âm, kiểm trắc đến từ hệ thống khóa lại người Tần Văn Xương. Đối với thiên đạo bất mãn có lời oán giận, miệng cảnh cáo lần thứ nhất, Tần Văn Xương, ngoặc kép, một đường trầm mặt, không dám lại nói bất cứ vật gì, thậm chí sợ hãi suy nghĩ của mình không bị khống chế đi cừu hận. Sở dĩ, hắn càng thêm chuyên chú quan sát ven đường phong cảnh dùng để chuyển di lực chú ý. Hắn cũng không dám nói, hắn cũng không dám nghĩ. Cùng lúc đó, hoa thành bên ngoài, Hồng Tùng chân nhân đi theo phía sau hơn 50 cái xuất khiếu kỳ cường giả. Xuất khiếu kỳ sau lưng, đứng hơn 100 cái xuất khiếu kỳ trở xuống tu chân giả. Bọn hắn đều là vạn tông công trình cổ đông, mà tại bọn hắn đối diện, đứng hai cái người bịt mặt, không tiện thư hùng, không biết là ai. Bọn hắn là vạn tông phi hành pháp bảo người mua. Hồng Tùng chân nhân cười mị mị mở ra đàm phán. Các hạ, ngài cũng biết, vạn tông phi hành pháp bảo mặc dù yết giá là như vậy nhiều, nhưng là, trên thực tế như thế phi thuyền giá trị tuyệt đối không phải như vậy điểm. Bởi vì có tiền mà không mua được. Tiếp theo, đây chính là Nam Châu đại phái đệ nhất Thanh Vân Tông để lại bảo vật. 90 triệu, quá thấp đi. Người bịt mặt âm thanh lạnh lùng nói, 90 triệu, một cái giá, không cho phép cò kè mặc cả. Hồng Tùng chân nhân mặt mũi tràn đầy khó xử quay đầu lại, cùng chúng cổ đông thương lượng đứng lên, 90 triệu không thấp, nhưng là, đã nói xong muốn bán 100 triệu a, mới bán 90 triệu, cái kia ta đầu tư như vậy nhiều, ta mới kiếm nhiều gấp đôi a. Nhiều gấp đôi còn thiếu. Người mẹ nó đầu tư hơn 5 triệu. Cái này một đến tay chính là gần 7 triệu lợi nhuận. 90 triệu, suy nghĩ lại một chút. Nghĩ ghê gớm, cái này tu vi của hai người là chúng ta vô pháp nhìn xuyên. Mà lại lai lịch bí ẩn. Lại nói tiếp, ta có chút sợ bọn họ đen ăn đen diệt chúng ta. Đúng vậy a, hai người này có chút lợi hại. Chấm ngoặc kép, thảo luận hồi lâu, Hồng Tùng chân nhân chắp tay, cười nói, các hạ, cái kia đã như vậy, 90 triệu liền 90 triệu đi, người bịt mặt đạm mạc mà nói đi, ở nơi nào, giao hàng đi. Hồng Tùng chân nhân cười ngượng ngùng một tiếng, là như thế này a, có một điều kiện là, ngài được trả tiền trước mới được a, nghĩ gì thế? Hồng Tùng vội vàng khoát tay, đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm, yên tâm, trốn không thoát, ngài thanh toán về sau có thể lập tức cùng chúng ta đi lấy. Chúng ta đều là hoa thành bên trong đàng hoàng người địa phương. Chạy được hòa thượng chạy không được miếu, không có khả năng, không có nhìn thấy đồ vật trước đó, không có khả năng trả tiền. Thế nhưng là, hai vị có lẽ là xuất khiếu hậu kỳ. Thậm chí là độ kiếp kỳ cường giả a, chúng ta có thể đắc tội không nổi ngài nhị vị. Nếu là nhìn thấy đồ vật về sau, ngài nhị vị muốn cứng rắn đoạt, chúng ta cũng không có cách nào. Ai, kiếm ít tiền không dễ dàng a. Hai cái người bịt mặt trầm mặc một lát, tiện tay vãi ra một cái chữ vật giới chỉ. Nơi này là 90 triệu linh thạch, hy vọng các ngươi không cần chơi hoa dạng gì. Ta có thể còn nắm chắc cho các ngươi 90 triệu linh thạch. Vậy đã nói rõ ta còn nắm chắc đem cái này 90 triệu thu hồi lại tới. Mang bọn ta đi thôi. Ta muốn trông thấy vạn tông pháp bảo. Hồng Tùng tay run run tiếp nhận chữ vật giới chỉ. Vội vàng nhô ra thần niệm đi vào kiểm kê. Sau lưng, vạn tông công trình sở hữu cổ đông trợn cả mắt lên. Kích động hai mặt nhìn nhau. Thỏa, vậy thì kiếm lời a, gấp bội tăng gấp bội kiếm tiền, vạn tông công trình cuối cùng đến cuối. Hồng Tùng kích động nuốt nước miếng một cái, là, hai vị tiền bối xin theo chúng ta đến, chúng ta hiện tại cũng không biết phi thuyền ở nơi nào. Phi thuyền là Lý Văn Cường, thu tiền về sau muốn đi hỏi Lý Văn Cường. Ông, một tiếng, mây trên trời tầng bỗng nhiên dâng lên vòng xoáy. Một cỗ ngập trời uy áp cùng sát khí cuốn tới. Vạn Tông công trình sở hữu cổ đông, hóa thần kỳ phía dưới. Toàn bộ run lẩy bẩy quỳ trên mặt đất, mà liền liền xuất khiếu kỳ. Lúc này cũng toàn thân si chấu giống như run rẩy lên. Ngươi, đùa nghịch chúng ta. Hồng Tùng chân nhân sắc mặt cuồng biến, hoảng sợ gào thét đến. Hiểu nhầm, tiền bối, hiểu nhầm a, thật là như vậy, ngài nghe ta cho ngài giải thích. Đón lấy, Hồng Tùng chân nhân như pháo liên châu, liền tranh thủ Vạn Tông công trình kế hoạch nói ra. Hiển nhiên, hai cường giả cũng mộng, còn có thể chơi như vậy. Cái này mẹ nó qua mấy tay. Trầm mặc thật lâu, trong đó một cái cường giả đạm mạc nói. Phía trước dẫn đường, nếu là dám đùa nghịch chúng ta, trên trời dưới đất, không ai giữ được các ngươi. Là một Hồng Tùng chân nhân liền vội vàng gật đầu. Sau đó cùng Vạn Tông công trình sở hữu cổ đông lập tức cất cánh hướng Hoa Thành mà đi. Trong lòng hận đến nghiến răng, Lý Văn Cường a Lý Văn Cường, ngươi tìm đường chết, hỏi ra phi thuyền hạ lạc về sau, ngươi càng được chết rồi. Dĩ nhiên hại chúng ta kém chút bị dạng này cường giả hiểu nhầm. Ngươi phải chết. Hồng Tùng chân nhân cắn răng nghiến lợi hướng Hoa Thành bay lên. Bay lên, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.